Cá của tôi trải rộng toàn tinh tế. Chương 13 giờ 13, một đấm này của tôi mà đấm xuống thì cậu có thể sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tước không ngờ Đường Ẩn sẽ cười ngã vào trên người hắn. Hắn cảm nhận được đầu vai mình hơi run lên. Trên tay hắn vẫn đang nắm lấy góc áo vừa bị xé ra. Tất cả huyết thực đều ngơ ngác nhìn Đường Ẩn và Lục Tước. Vẻ mặt của người thiếu niên dạy kỹ năng nói chuyện cho Lục Tước càng thêm kinh ngạc, nhưng cậu ấy yên lặng nhìn dáng vẻ ngài thân vương cười lên. Cậu ấy đã từng được công tước Hestia sủng ái một thời gian. Đã đến phòng ngủ của ngài công tước, có một bức chân dung trong phòng. Người thanh niên trong bức chân dung đang ngồi trên ngai vàng và cầm một quyền trượng. Dường như có máu lan khắp nơi. Tấm thảm đỏ rực kéo dài từ dưới chân đến khung hình. Thanh niên giống như một viên ngọc cô đọng từ tất cả các màu đỏ trong bức tranh này. Mỗi bề mặt cắt đều lạnh và thẳng. Các đường cong cứng rắn hội tụ ánh sáng chói mắt. Do ngài ấy không thường xuyên cười nên công tước không cho phép huyết thực hắn ta nuôi dưỡng cười khi hầu hạ. Thì ra ngài ấy cười lên thì như thế này. Anh còn học được gì nữa? Đường Ẩn ngẩng đầu cười hỏi. Nhìn thấy phản ứng của Đường Ẩn, Lục Tước như nghe được lời thầy dạy trà đạo của mình nói bên tai. Trò vặt của em đã thành công thu hút chú ý của tôi. Lại nhìn thấy vô cùng hâm mộ từ bốn phương tám hướng. Nhất là công tước Hestia ghen ghét đến mức ánh mắt muốn nhỏ ra máu. Lục Tước chợt nhận ra hạnh phúc đến từ trà xanh là gì. Kiểu không đánh mà thắng này. Cách giết người vô lương tâm như thế này biểu hiện ra hơi khó mà mở miệng nhưng hiệu quả kinh người. Mặt hắn không thay đổi nắm chặt tay. Đấm mạnh vài cái vào ngực Đường Ẩn. Dù đã kiềm chế sức lực nhưng vẫn phát ra một vài tiếng động nhẹ. Nghiêm Cẩn lại lạnh lùng nói lại những lời mà huyết thực đã dạy cho hắn. Tôi muốn dùng bàn tay nhỏ đánh cậu. Đường Ẩn cảm thấy nắm đấm này không nhỏ chút nào. Cậu nhịn không được cười nói. Đánh người nào, người tôi yêu. Cứu mạng sao mà ngáo ngơ thế này. Đường Ẩn cười đến tắt thở. Cậu nắm lấy nắm đấm của Lục Tước thúc giục nói. Anh đánh lại một lần nữa. Lục Tước, phiền phức, một đấm này của tôi mà đấm xuống thì cậu có thể sẽ chết. Lần này Lục Tước nắm chắc tốt sức lực. Khẽ chạm vào Đường Ẩn nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng như băng. Tôi còn muốn đánh người khác. Đường Ẩn, hả, anh còn có người yêu khác? Không, là kẻ thù, Lục Tước thản nhiên nói. Kiếp trước có hai nhóm người đến địa bàn của Đường Ẩn tìm Lục Tước. Một người là cha hỏi Lục Tước. Một người là kẻ phản bội đâm sau lưng Lục Tước. Đoán chừng đây là kẻ thù mà Lục Tước nói. Đường Ẩn suy nghĩ, sau đó thở mạnh nói. Được, tôi sẽ đưa cơ giáp đó giúp anh đánh. Lục Tước là loại người sẽ bị cơ giáp giá trị 700 triệu kia đả động sao? Đôi mắt xanh biếc kia bất khả xâm phạm như núi tuyết phủ. Hắn nhìn chăm chú Đường Ẩn rồi vỗ vào ngực Đường Ẩn để tỏ lòng biết ơn. Đúng thế, Lục Tước là loại người này. Đường Ẩn rất vất vả nhịn cười lại lần nữa cười lên. Thật sự Lục Tước bây giờ rất khác so với trí nhớ của kiếp trước mà Lục Tước thật sự rất thích hợp bức người lương thiện làm kỹ nữ này. À không, cưỡng ép thì không có kết quả tốt nhưng tiết mục người đẹp bị ép buộc đặt trên người Lục Tước lại không có gì vui. Đừng cảm ơn quá sớm. Tôi phải ký kết huyết khế với anh trước. Đường Ẩn định quay lại lâu đài của mình để ký khế ước với Lục Tước. Cậu từ chối tiễn đưa của Hestia đưa Lục Tước rời đi. Trở lại lâu đài, quản gia thông báo cho Đường Ẩn biết có một khách quý đến. Người kia đang đợi phòng khách đã lâu. Joanner, Đường Ẩn nghi hoặc nói. Anh ta tới đây làm gì? Nói là có việc muốn tìm ngài nhưng quang não không liên lạc được với ngài. Hôm nay Điện Hạ Joanner ăn mặc rất đẹp giống như là đặc biệt ăn mặc để đi gặp ngài vậy. Quản gia nghĩ sẽ nhìn thấy vẻ vui mừng trên mặt ngài thân vương. Dù sao mấy năm này trình độ coi trọng của ngài thân vương với điện hạ Joanner thì tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Tuy lần trước ngài ấy đã từ chối đi thủy quốc với điện hạ Joanner, nhưng có lẽ nhất thời chỉ là do tâm tình không tốt. Lần này điện hạ Joanner đến thăm thế nhưng là lần đầu tiên cũng để quản gia không nghĩ tới chính là ngài thân vương nhìn qua cũng không vui vẻ gì lắm. Quản gia yên lặng liếc nhìn lục tước đứng ở phía sau ngài ấy. Trong lòng không khỏi cân nhắc địa vị cao thấp giữa lục tước và Joanner ở trong lòng ngài thân vương. Đường ẩn mở quang não ra, thấy tin nhắn Joanner gửi tài khoản đánh giá âm nhạc của mình là: "Hôm nay tôi viết bài hát mới, tôi có thể hát cho cậu nghe được không?" Tin nhắn gửi cho cậu là: "Khi nào cậu rảnh, chúng ta cùng đi thủy quốc nhé." Chỉ cần nhìn hai tin nhắn này cũng không có gì to tát. Tại sao Joanner lại tới đây vào lúc này làm gì? Đường ẩn vốn dĩ muốn trực tiếp ký kết huyết khế với lục tước, nhưng sau khi nghĩ lại có lẽ Joanner còn có chuyện quan trọng khác muốn tìm cậu nên cuối cùng vẫn quyết định đi gặp Joanner. Joanner mặc một bộ trang phục màu trắng đặc trưng của tộc nhân ngư. Đuôi cá biến thành hai chân thon dài. Mái tóc dài màu trắng bạc được tết thành hình dáng tinh xảo phóng khoáng. Phối hợp với vẻ đẹp khuynh đảo chúng sinh của hắn tựa như trăng sáng trong nước. Đẹp lại hoàn mỹ. Hắn không ngừng nhìn về phía cửa phòng khách. Cứ như một mỹ nhân ngư đang ngồi trên đá ngầm hóa thành hòn vọng phu. Khi bóng dáng của đường ẩn rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt của hắn, Joanner bỗng nhiên thay đổi. Lúc này giống như ma pháp hóa đá bị tiêu trừ. Đôi mắt bạc đang nhìn chăm chú đường ẩn toát ra quá nhiều cảm xúc. Mãnh liệt lại kìm nén, rất phù hợp với nhân vật trong MV câu chuyện tình yêu lãng mạn. Ủa, đây có phải là kỹ năng mắt mà Joanner bị mấy anti-fan chế giễu MV trông giống như An không? Mà không đúng. Vấn đề là Joanner lại đột nhiên lộ ra loại ánh mắt này. Đường ẩn nghi ngờ quay đầu nhìn về phía sau. Người đứng phía sau cậu chính là quản gia. Lục tức đứng ở bên ngoài chưa có đi vào. Chẳng lẽ clone đánh giá âm nhạc của cậu bị lột rồi? Đường ẩn, Joanner run giọng gọi. Âm thanh nhân ngư có loại khả năng mê hoặc nhân tâm. Người nghe không khỏi phấn chấn. Đường ẩn không thừa nhận Joanner ngoài tướng mạo vui tai vui mắt, giọng nói cũng đủ dễ nghe. Đáng lẽ máu của lục tước đã thỏa mãn cậu rồi, nhưng khi Joanner sống sờ sờ xuất hiện trước mắt cậu thì đường ẩn không khỏi lại thèm. Mỹ nhân ngư lạnh lùng thì máu uống vào chắc hẳn cũng ngọt ngào mát lòng mát dạ nhỉ. Điện hạ Joanner, anh đến để cho nơi này của tôi như rồng đến nhà tôm. Đường ẩn thành thạo biến ra một đóa hoa hồng rồi thâm tình chậm rãi đưa tới trước mặt Joanner. Dù biết Joanner có thể sẽ không nhận loại hoa này, nhưng nếu Joanner có thể tiếp nhận hoa hồng thì pháp tự vệ liền thành lập. Đường ẩn ôm tâm thái muốn thử một lần. So với vẻ ngoài của anh, hoa hồng cũng ảm đạm phai mờ. Ánh mắt xa cách khinh thường trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Đôi mắt màu bạc kia giống như sóng ngầm mãnh liệt dưới ánh trăng. Cảm xúc dâng trào gần như truyền đến trên mặt đường ẩn như thủy triều. Ánh mắt của hắn đều không nỡ từ trên người đường ẩn rời một tí. Nhận lấy hoa hồng từ trong tay đường ẩn mà động tác giống như phim chiếu chậm. Cảm ơn, đường ẩn, chuyện gì xảy ra? Không phải lúc này hắn nên nói mình bị ứng với phấn hoa sao? Tôi biết cái tên chó chết này không hề bị dị ứng với phấn hoa. Kiếp trước đường ẩn cũng từng gửi hoa qua cho Joanner. Lần đầu tiên gặp nhau ở Thủy Quốc, đường ẩn đã cẩn thận lựa chọn hoa hồng đẹp nhất từ vườn hoa hồng của mình. Trong lòng cậu tràn đầy vui vẻ ôm bó hoa hồng tới gần Joanner. Joanner lặng lẽ lùi lại một bước với đôi mắt lạnh lùng. Người quản lý bên cạnh hắn tràn đầy xin lỗi nói: "Xin lỗi ngài, Joanner của chúng tôi bị dị ứng với phấn hoa. Hoa hồng không được gửi đi cuối cùng đã héo tàn trên tay đường ẩn." Đường ẩn lập tức cảnh giác, Joanne trước mặt cậu khác thường đến mức không giống Joanne mà cậu biết trong trí nhớ. Chuyện khác thường phải có yêu. Người mà khác thường nhất định có dao. Chẳng lẽ Joanne thật ra là hung thủ phong ấn cậu? Bây giờ muốn dùng Mỹ Nam kế mê hoặc cậu? Điện hạ Joanne tới tìm tôi làm gì? Đường ẩn hỏi. Cũng giống như đường ẩn. Joanne cũng nhận thấy đường ẩn khác với trong trí nhớ. So với kiếp trước thì lạnh nhạt hơn một ít. Nếu như đường ẩn cũng thật sự trùng sinh về thì có phải bị hắn kiếp trước từ chối tổn thương thấu tâm can hay không? Nghĩ đến khả năng này, trái tim Joanne như bị siết chặt. Không, nếu thật sự trái tim tan nát thì đường ẩn sẽ không đưa hoa cho hắn. Hơn nữa còn là loại hoa tượng trưng cho tình yêu không gì lay chuyển được. Nghĩ tới đây, Joanne càng nâng niu hoa hồng trong tay hơn như thể hắn đang ôm một trái tim chân thành. Hôm nay tôi viết một bài hát mới, muốn hát cho cậu nghe. Đôi mi dài màu bạc khẽ run lên. Khi nhắc đến bài hát này, Joanne kìm lòng không được rơi vào trong hồi ức đau buồn khi mất đi đường ẩn. Hắn đã từng hát đi hát lại giai điệu đó và có người lén thu âm tiếng ca của hắn. Bài hát kia rất nhanh đã trở nên nổi tiếng khắp tinh tế. Vô số người nghe được tiếng ca của hắn. Không chút nào keo kiệt lời khen ngợi của mình lại chỉ thiếu đường ẩn đánh giá. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng có cơ hội làm lại và có thể đứng trước mặt đường ẩn chỉ hát cho một mình cậu. Ánh mắt Joanne khẽ run. Trong mắt cất giấu làn sóng lưu luyến dịu dàng. Hắn lo sợ lo lắng nhìn đường ẩn. Vẻ mặt mong đợi mong manh như pha lê dễ vỡ. Hầu như không ai có thể từ chối một mỹ nhân ngư lộ ra ánh mắt như vậy. Thật có lỗi. Hiện tại tôi không muốn nghe hát. Đường ẩn không chút do dự từ chối nói. Vũ khí của tộc nhân ngư chính là giọng hát của bọn họ. Một số bài hát cụ thể có thể vô hình giết người. Có lẽ Joanne vừa cất giọng thì đã có thể lấy mạng cậu. Mà nghi ngờ của cậu có lý do có căn cứ. Nếu như chỉ đơn thuần là ca hát thì nơi cậu xa thế mà Joanne vẫn chạy đến ư, trừ khi Joanne muốn giáp ngựa của cậu. Xem cậu có phải cùng một người với người đánh giá âm nhạc hay không? Joanne ngây ngẩn cả người. Hắn không biết nói làm sao. Đây là đặc biệt vì cậu. Anh còn có chuyện gì khác không? Đường ẩn cắt ngang Joanne. Bây giờ tôi còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Nếu không có gì chuyện gì thì tha thứ tôi tạm thời xin lỗi không tiếp được. Cậu chừng nào thì rảnh. Tôi muốn cùng cậu đi xem Thủy Quốc. Joanne nói khẽ. Gần đây tương đối bận rộn. Tôi cũng không biết khi nào mới rảnh. Đường ẩn không kịp chờ đợi muốn đuổi khách. Bây giờ cậu càng nhìn Joanne càng cảm thấy người này không đúng. Không bằng chờ chừng nào rảnh rỗi thì trói Joanne lại. Joanne thất hồn lạc phách ngồi im một hồi rồi mới đứng dậy rời đi. Trước khi đi hắn quay đầu lại nhìn đường ẩn một lần rồi mới lưu luyến không rời thu lại ánh mắt. Cầm hoa hồng trong tay như muốn hấp thụ hơi ấm duy nhất. Cầm hoa hồng này đi ngang qua một người con người trên hành lang. Bước chân Joanne đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu lại nhìn thấy một đóa hoa hồng tươi tinh xảo cắm trong túi âu phục màu xám bạc giống loại hoa hồng trong tay hắn. Joanne, Lục Tước, Cách Chương.